trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Hạ Tử Linh cùng bọn muội muội. Hiện tại ở tù trung thân cơ hồ có thể dùng rộng thùng thình vô biên để hình dung. Nói là không hẹn bị tù, thực tế căn bản chính là tù có thời hạn. Ngắn nhất bị tù 10 năm có thể ra tù. Nhưng là Hạ Tử Linh cùng Lưu Tùng Đào đều cho Quách Tuệ Quân ra không ít tận lực kéo dài thời hạn. Thi hành án sách lược, ít nhất phải đem phán xử ở tù trung thân trước kia thẩm phán thời gian vô lượng mang xuống. Cam đoan Dương Lâm Xuyên không có 16-17 năm tuyệt đối không xảy ra ngục. Về phần đồng dạng thuộc về thủ phạm chính Tào Tế Vân ít nhất cũng phải dày vò 10 năm mới có thể ra ngục. Chính là bởi vì Hạ Tử Linh giúp lớn như vậy bề bộn, cho nên Quách Tuệ Quân trong nội tâm tuy nhiên không dễ chịu, nhưng là vẫn đang quyết định đem vé xem phim đưa tới. Biểu ca, xem hết điện ảnh không cần sớm một chút trở về. Dịch Nhược Thủy cùng Kỳ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã các nàng cùng một chỗ xem qua thiệt nhiều sân tình yêu điện ảnh. Cũng cùng Hạ Tử Linh cùng đi ra nếm qua thiệt nhiều lần cơm, thậm chí cuộc hẹn qua. Xem như dị thường thân mật bằng hữu, nhưng là Dịch Nhược Thủy còn là lần đầu tiên cùng Hạ Tử Linh đi ra đến xem phim. Hơn nữa còn là hai người một mình cùng một chỗ xem phim. Hiện tại rạp chiếu phim tuy nhiên chưa nói tới đạt bao hết, nhưng là sinh ý thảm đạm. Dịch Nhược Thủy cùng Hạ Tử Linh cơ hồ là độc chiếm một mảng lớn khu vực. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu, Dịch Nhược Thủy tựu không tâm tư xem trận này tình yêu điện ảnh. Bởi vì Hạ Tử Linh thật sự quá nhiệt tình, nàng cơ hồ là trước tiên tựu hướng Dịch Nhược Thủy trong ngực chui vào. Mùi thơm trận trận, da thịt chạm nhau tiêu hồn thực cốt, nói có nhiều chủ động thì có nhiều chủ động. Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng tăng thêm Lâm Nhã ba người đều so không được Hạ Tử Linh một người nhiệt tình. Lại càng không nói Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc hai cái nhất động lòng người muội muội cho. Tới bây giờ là điểm đến là dừng. Dịch Nhược Thủy thậm chí không biết nên như thế nào đáp lại Hạ Tử Linh. Hắn chỉ có thể nhẹ nói. Hạ khoa trưởng, chúng ta... Hạ Tử Linh bây giờ là thoải mái trực tiếp ngồi ở Dịch Nhược Thủy trong ngực. Nàng hưởng thụ lấy cái này tiểu nam nhân vô hạn quẫn bách. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh, ngươi so trong tưởng tượng muốn trung thực nhiều lắm. Ta rốt cuộc biết Ngụy Song Hoa sư phụ hội vừa ý ngươi. Ngươi thật sự là quá trung thực rồi. Dịch Nhược Thủy thật đúng là ăn không lặng lẽ Hạ Tử Linh nhiệt tình như lửa. Tuy nhiên từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ cũng rất chủ động, nhưng vẫn luôn là nước chảy thành sông, không giống Hạ Tử Linh là từng bước ép sát. Hạ khoa trưởng, chúng ta trước xem thật kỹ điện ảnh được không? Hạ Tử Linh rốt cục ngồi trở lại vị trí của mình. Dịch Nhược Thủy không khỏi thoáng có hơi thất vọng, nhưng là bên kia Hạ Tử Linh càng làm khuôn mặt dán tại Dịch Nhược Thủy đầu vai. Bảo ta Tử Linh tỷ, ta cũng hiểu được ta là điên rồi. Ta với ngươi còn không gặp mặt, toàn bộ Tinh Châu chỉ biết ta là Dịch Nhược Thủy bạn gái. Hiện tại ta bất quá là với ngươi tại trên Internet mỗi ngày nói chuyện phiếm tổng cộng chỉ thấy 5-6 mặt, hãy cùng ngươi ra đến như vậy hồ đồ. Dịch Nhược Thủy không biết như thế nào đáp lại Hạ Tử Linh. Dù sao Hạ Tử Linh cùng hắn nhận thức nữ hài tử đều hoàn toàn không giống với. Thủy Trung áp dụng lấy một loại từng bước ép sát trạng thái. Bởi vậy chỉ có thể cười nói. Tử Linh tỷ, chúng ta trước xem phim a. Hạ Tử Linh lắc đầu nói ra. Mới không tâm tư xem phim rồi. Thực tế lúc ban đầu là lại để cho Tôn Nam Sơn bảo ta khắp nơi nói là bạn gái của ngươi. Lúc ấy hắn đem hắn đệ giới thiệu cho ta, điều kiện phi thường tốt một người nam nhân, nhưng là vì quan hệ của ngươi mới thấy hai mặt bị quấy nhiễu không nói. Ngay nguyên lai cục tài chính vị trí đều giữ không được, cho nên ta mới sẽ đặc biệt tức giận cho nên mới đáp ứng rồi Tôn Nam Sơn. Dịch Nhược Thủy lần đầu tiên biết rõ chuyện này còn có đen đủi như vậy cảnh. Bởi vậy nở nụ cười. Nhưng là điều kiện của ta cũng không kém. Hạ Tử Linh ngoan ngoãn phục tùng nói. Đâu chỉ phải không kém. Quả thực là bầu trời người. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới bạn trai ta là như thế này một cái hoa tâm đa tình nam nhân. Nhưng là dù cho ngươi như vậy hoa tâm đa tình, bên người có nhiều như vậy bạn gái cùng nữ nhân, ta còn là làm theo hãm tiến vào. Hiện tại chẳng những cùng Tôn Nam Sơn bên kia đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí còn cả ngày nghĩ đến gả cho ngươi, quá không biết xấu hổ. Hạ Tử Linh lời này tuyệt đối là chân tình. Nói đến đây nàng cả người tựu dựa vào Dịch Nhược Thủy trong ngực nói xong chuyện của mình. Ánh mắt của ta đúng vậy rất cao rất cao. Hơn nữa trong nhà của ta nhưng là hướng ta cùng ta ca ôm dùng kỳ vọng cao. Hy vọng chúng ta người cả nhà đều có cơ hội vào thành công tác thay đổi cuộc sống. Dù sao Lý gia Tam Bá đúng vậy giúp nhà bọn họ hơn 30 người rửa chân thượng điền. Chiêu mộ công mà chiêu mộ công. Tham gia quân ngũ mà tham gia quân ngũ, mướn người mà mướn người, việc buôn bán mà việc buôn bán, nhưng là anh ta không có thi lên đại học, cả nhà hy vọng chỉ có thể ký thác vào ta đây sau một cái sinh viên trên người. Dịch Nhược Thủy lập tức hiểu được, Hạ gia hy vọng xác thực tự toàn bộ ký thác Hạ Tử Linh một cái trên thân người. Nhưng là cái này xa xa vượt qua Hạ Tử Linh năng lực. Dịch Nhược Thủy xem qua nàng lý lịch, Giang Đông trường sư phạm tốt nghiệp đại học, xem như Lý Tú Lệ học muội, công tác về sau cũng nắm lấy cơ hội bằng vào năng lực cùng bằng cấp tại Tinh Châu huyện cục tài. Chính làm tới phó khoa trưởng, nhưng là một cái cục tài chính phó khoa trưởng xa xa không đủ để thay đổi Hạ gia người cả nhà. Vận mệnh, làm cho bọn họ cả nhà đều có thể rửa chân lên bờ vào thành công tác. Cho nên Hạ Tử Linh cân nhắc tương lai bạn lữ thời điểm nhất định là cân nhắc nhà trai gia đình. Điều kiện, đối với Hạ Tử Linh mà nói, không có so Dịch Nhược Thủy thích hợp hơn tồn tại. Loại này cân nhắc mặc dù có chút vô cùng hiệu quả và lợi ích. Nhưng là Hạ Tử Linh càng xem càng ưa thích. Hiện tại đã muốn hãm tiến vào vô pháp tự kềm chế. Hiện tại Dịch Nhược Thủy hấp dẫn không chỉ có riêng là gia tài bạc triệu. Dù sao ta biết rõ đời này gặp được Dịch Nhược Thủy ngươi xem như xong rồi. Một ngày không hàn huyên với ngươi thiên gọi điện thoại ta đã cảm thấy thiếu cái gì. Với ngươi xem sân điện ảnh đều chuyên môn chuẩn bị hai ngày. Tính một cái rồi, ta xem như trở tại trên tay ngươi. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Tốt rồi. Sự tình trong nhà có ta ở đây, ít nhất làm cho bọn họ vào thành công tác không có vấn đề. Tử Linh tỷ cái gì đều không cần lo lắng, điện ảnh là nhìn không được rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi vừa đi, hảo hảo nhờ một chút. Hạ Tử Linh đáp ứng đắc rất sảng khoái, ta cũng muốn biết càng nhiều về Dịch Nhược Thủy sự tình. Tuy nhiên cái này đoạn lộ mới đi mấy, trăm mét. Nhưng là hai người trong lúc đó lại phảng phất nhận thức thật lâu, đem giấu dưới đáy lòng mà nói đều nói ra. Dịch Nhược Thủy biết rồi một cái cùng bản khắc ấn tượng hoàn toàn bất đồng Hạ Tử Linh. Hạ Tử Linh gắt gao bắt được Dịch Nhược Thủy tay ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Dịch Nhược Thủy đồng học, trước khi đến ta đã tại đối diện thuê xong một gian phòng. Hơn nữa... Nói đến đây Hạ Tử Linh chân đều tự ý run lấy. Hơn nữa ta đã mua xong rồi kế sinh đồ dùng. Chúng ta thậm chí có thể không cần kế sinh đồ dùng. Hạ Tử Linh chưa từng có điên cuồng như vậy qua. Nàng cảm giác mình là trúng Dịch Nhược Thủy mê hồn dược. Mà Dịch Nhược Thủy đã muốn hiểu được. Chúng ta đi tắm. Sau đó lại chậm rãi nói chuyện phiếm nói chút ít trên internet không dám nói lời tâm tình. Hết thảy đều dựa theo Hạ Tử Linh sớm chuẩn bị nội dung cốt truyện trình diễn lấy. Nhưng lại thêm vài phần lãng mạn vài phần kinh hỉ. Chỉ có điều về sau Hạ Tử Linh tại Tinh Châu mặt đất gặp người nào cũng có thể kiêu ngạo nói cho hắn. Biết mình là Dịch Nhược Thủy bạn gái. Bất quá bởi như vậy, chính như Quách Tuệ Quân cùng Dịch Nhược Thủy lời nhắn nhủ như vậy. Dịch Nhược Thủy chắc chắn sẽ không sớm một chút trở về, thậm chí còn cùng Hạ Tử Linh cùng một chỗ. Ngọt ngào suốt cả đêm cùng một chỗ khảo thí thân thể nàng mềm dẻo độ. Cuối cùng vẫn là Dịch Nhược Thủy tự mình lái xe đưa nàng trở về Tinh Châu huyện cục tài chính. Quách Tuệ Quân tự nhiên là 100 ủy khuất 1000 cái không hài lòng. Ca, người cái này điện ảnh cũng thấy quá lâu a. Bên cạnh Thường Thấm Trúc dứt khoát là ủy khuất đắc nhanh muốn khóc lên. Đúng vậy a, Dịch ca, ta cùng với Tuệ Quân đúng vậy đợi ngươi suốt cả đêm. Ngươi làm cho người ta rất thất vọng rồi. Dịch ca, về sau không cho phép như vậy làm cho người ta lo lắng. Dịch Nhược Thủy nhẹ nhàng mà dùng bàn tay lướt qua Thường Thấm Trúc mềm mại tóc dài vừa nói. Tốt rồi, là ca sai rồi, về sau không có thể như vậy rồi. Bình thường chỉ cần như vậy một trấn an, Thường Thấm Trúc nhất định là hội ngoan ngoãn mà quay đầu lại chuyển ý. Lập tức biến thành Dịch Nhược Thủy nhất động lòng người nhưng nghe lời muội muội. Chỉ là hôm nay lại không giống với. Thường Thấm Trúc cả người tự nhiệt tình như lửa mà tự hôn rồi tới hôn lên Dịch Nhược Thủy trên mặt, hơn nữa thân tới không chỉ có riêng là một cái Thường Thấm Trúc. Cái kia Quách Tuệ Quân cũng thẳng tiếp vẫn liễu tới, hai cái ngọt ngào động lòng người muội muội liên khởi tay đến lực sát thương. Đừng nói là một cái Dịch Nhược Thủy, chính là 10 cái Dịch Nhược Thủy đều chống đỡ không được. Bình thường điểm đến là dừng các nàng có lẽ là bởi vì Hạ Tử Linh quan hệ trở nên đặc biệt lớn gan. Thường Thấm Trúc thân xong rồi đổi Quách Tuệ Quân đến thân. Quách Tuệ Quân thân đắc cảm thấy mỹ mãn lại đổi Thường Thấm Trúc hôn lên Dịch Nhược Thủy trên môi. Hôn rồi một vòng lại một vòng một mực thân đến thiên hôn địa ám. Bị ngọt ngào vô hạn, bạo kích, Dịch Nhược Thủy tự nhiên chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Hảo hảo tốt, hôm nay đều là ca ca sai rồi, về sau ca cũng sẽ không tái phạm sai lầm như vậy rồi. Hai cái muội muội đã muốn động ở Dịch Nhược Thủy trên người. Chỉ là bên kia Quách Tuệ Quân lập tức đưa ra hiệp ước không bình đẳng. Ca, ta cùng Tiểu Trúc thương lượng tốt rồi, đợi lần này góp vốn lâu cầm cái chìa khóa, cho ai lưu gian phòng sự tình chúng ta định đoạt. Đương nhiên Tịnh Nghi tỷ, Tú Lệ tỷ còn có Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã các nàng, ta đều giúp ca ca lưu tốt gian phòng, nhưng không hứa ca ca lại dẫn lạ lẫm nữ nhân trở về. Nhất định phải chúng ta muội muội đồng ý mới được. Thường Thấm Trúc nhỏ giọng nói, còn có Ngụy lão sư cùng Hạ khoa trưởng các nàng chúng ta cũng đã lưu tốt gian phòng. Nhưng là lúc sau không hứa ca ca lại hồ đồ rồi. Nói đến đây cái Thường Thấm Trúc lại hôn tới. Mà mấy vòng nụ hôn dài về sau Dịch Nhược Thủy đã muốn đáp ứng. Đi, về sau hết thảy đều theo như muội muội nói đến xử lý. Ai gọi các ngươi là muội muội của ta rồi. Nhưng là đối với cả Internet mà nói. Hạ Tử Linh cùng Dịch Nhược Thủy tình duyên chỉ là một tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Nghiệp giới quan tâm vẫn là Tinh Không Hữu Liên cùng Tinh Không Quốc Tế cái này hai nhà trang web ai. Có thể sớm hơn đưa ra thị trường vấn đề. Tại một tháng trước kia, cái này căn bản không phải một vấn đề. Nhưng là hiện tại Tinh Không Quốc Tế tăng trưởng thế thật là đáng sợ nhưng lại lấy được 800 vạn đô la đầu tư. Một ít hữu tâm nhân tin đồn tự biến điệu rồi. Nhất trí cảm thấy Tinh Không Quốc Tế phát triển đắc quá nhanh. Cuối cùng nhất hội hình thành đuôi to khó vẫy cục diện. Thậm chí rất có thể so công ty mẹ Tinh Không Hữu Liên sớm hơn tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Đến lúc đó Dịch Nhược Thủy mà ngay cả khóc đều khóc không ra. Nếu như nói Tinh Không Hữu Liên bởi vì quản chế vấn đề nguyên nhân tại nước Mỹ đưa ra thị trường tất, phải đến quốc gia phê duyệt. Như vậy chủ yếu nghiệp vụ ở nước ngoài Tinh Không Quốc Tế tự căn bản không tồn tại vấn đề như vậy. Hơn nữa mọi người cảm thấy Tinh Không Quốc Tế phát triển tốc độ đã so Tinh Không Hữu Liên nhanh hơn. nói không chừng qua nửa năm nữa thời gian tinh không quốc tế đánh giá giá trị sẽ vượt qua một mực. Làm gì chắc đó tinh không liên minh quốc tế. Như vậy đến lúc đó Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa trong lúc đó nhất định sẽ có một sân long tranh hổ đấu trò hay. Đến lúc đó những này có ít người sẽ bất chiến mà thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.